Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 24, cùng Is Dead chiến đấu Dương Ca thoát kiếp xử nam. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi đi tới bên cạnh Is Dead đám người lúc hắn liền mở miệng. Các vị, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, hơn nữa lại rất hoàn mỹ. Do đó chúng ta lên về chỗ Is Dead và mở tiệc a, hắn vừa nói xong. Một thanh âm trong đầu mọi người vang lên, và cũng ở trong group chat vang lên. Keng, chúc mừng thành viên nhóm đã hoàn thành nhiệm vụ, xử lý xuyên Việt giả, trả lại trật tự cho Akame ga kêu thế giới. Keng, do hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ nên mỗi thành viên đạt 5.000 điểm tích phân. Chủ nhóm đạt được 1.500.000 tích phân. Nghe xong, tất cả thành viên sững sờ. Sau đó, cả đám đều vui vẻ. Tokisaki Kurumi, Ara, không ngờ lại có thể nhận được 5.000 điểm tích phân. Từ đó ta có thể nâng cao rất nhiều bản thân thực lực. Is Dead, không tệ, vô ban hầu tước. Ha ha, với cái này điểm tích phân ta có thể nâng cao bản thân quyền năng hoặc có thể mua lấy cách triệu hoán dị thần. Từ đó thí thần A, Tony Stark. Ta có thể nâng cao bản thân thiết giáp chiến y, hoặc tích đến 1.000.000 tích phân mua một tia thần tính dung hợp vào thiết giáp chiến y, ha ha ha. Orochimaru, kha kha, ta có thể đổi rất nhiều dị sinh vật để nghiên cứu a, Satoshi. CMN, thật là may mắn a, nhận một phát được 5.000 điểm tích phân a. Nếu có bằng này điểm tích phân ta có thể tiến hóa Pikachu. Hâm mộ biểu tình bao, dâu trắng lão cha, lạp lạp lạp, đúng là rất tốt a, Doma Umaru, ngô, thật hâm mộ a, với bằng đó điểm tích phân ta có thể đổi không hết đồ ăn vật và nhiều game hay a, Our Agent Kaguya, đúng a, Tần Dương, hai người cái này trạch nữ không có ước mơ cao hơn sao, thấy Umaru và Kaguya nói. Hắn không nhịn được nhả rãnh một cái. Aizen, lần sau nhiệm vụ ta mong có thể được tham gia. Tần Dương, để chúc mừng lần này vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ tự tay xuống bếp, làm ra mỹ vị món ăn khao các vị a, các thành viên ở chủ thế giới ta có thể gửi hồng bao cho các vị a, Doma Umaru. Oa, chủ nhóm cũng biết nấu ăn sao? Thật mong chờ a, thế thì hôm nay lại có món ăn ngon rồi a, Our Agent Kaguya. Chủ nhóm có biết nấu ăn không đó a? Nếu làm ra hắc ám liệu lý thì thiếp thân sẽ cho ngươi biết hoa cúc vì cái gì vàng như vậy a, Tần Dương. Cái này trạch nữ cũng dám uy hiếp hắn. Đây là nhớ phòng tối a, dâu trắng lão cha. Lạp lạp lạp, vậy thì đa tạ chủ nhóm. Tokisaki Kurumi, Ara. Chủ nhóm làm món ăn nếu cho thêm thuốc mê vào. Sau đó, động bàn tay heo ăn mặn của chủ nhóm với nữ thành viên nhóm A, thật tả. Tần Dương, mẹ nó, đây là cái gì não động A, Tần Dương. Ở ta thế giới ngươi có thể làm tác giả A, não động ngươi quá lớn đó A, Tokisaki Kurumi. Sau đó, đám người liền trở lại Is Dead chỗ ở tiếp đó. Đám người liền giúp Is Dead giết đi đại thần và giam lại tiểu hoàng đế. Sau đó Is Dead cũng trở thành đế quốc nữ vương. Ban đêm, tại đế quốc cung điện phòng ăn, đám người đang cùng nhau ngồi trên bàn chờ đợi Dương Ca hoàn mỹ liệu lý. Orochimaru, Is Dead, ta muốn được gặp Doctor Stylist A, ta muốn cùng hắn trao đổi một ít thành quả nghiên cứu. Is Dead, được thôi. Nếu Orochimaru tiên sinh muốn thì ta sẽ gọi hắn tới. Sau đó, Is Dead liền cho người gọi Doctor Stylist tới. Một lúc sau, chỉ thấy một vị trung niên nam nhân, thân mặc bộ vest vàng, khoác bên ngoài cái áo khoác màu trắng, trên mặt đeo thêm đôi kính đi tới. Mở miệng nói, nữ vương, có gì cần ta giúp đỡ sao? Is Dead, Doctor Stylist. Vị này là Orochimaru, bạn của ta, cũng là một cái xuất sắc nhà khoa học. Nghe vậy, Dr. Stylist liền nhìn về phía Orochimaru. Sau đó nở nụ cười thân thiện nói. Xin chào, Ta là doctor, stylist. Ta có thể giúp gì được cho ngươi? Orochimaru tiên sinh. Orochimaru, nghe nói doctor, stylist là một cái xuất sắc nhà khoa học. Ta chỉ là muốn gặp mặt ngươi một lần. Sau đó cùng ngươi trao đổi một ít thành quả nghiên cứu A, như Tây Gu cách chế tạo chẳng hạn. Nghe Orochimaru nói lời, doctor, stylist liền biến sắc. Sau đó vội vàng nói. Không được, cái này là tài liệu quan trọng của đế quốc. Không thể để người ngoài biết. Thấy thế, Orochimaru nở nụ cười tự tin nói. Doctor, stylist tiên sinh xem xong cái này tiếp đó rồi hẵng quyết định. Tiếp đó, hắn liền đưa tay phía doctor, stylist. Sau đó tay hắn liền giãn dài ra, biến thành đầu con rắn. Thấy vậy, doctor, stylist liền một mặt kinh ngạc. Sau đó liền kích động hỏi. Cái này là khoa học nhân thể. Sao có thể tới được mức này? Lại có thể như vậy à, Orochimaru? Vậy quyết định của ngươi là gì à, doctor, stylist? Ta đồng ý, nhưng ngươi phải cho ta biết tài liệu khoa học nhân thể như kia. Sau đó, hai người liền không biết đi đâu nghiên cứu đi. Lúc này, tại trên bàn ăn, có cả Tony đám người. Có cả Nayenda đám người. Tuy nhiên Nayenda đám người hơi có chút câu lệ. Dù sao bên kia cũng từng là địch nhân A, nhưng lại có hai người khác biệt. Hai cái xinh đẹp thiếu nữ là Akame và Kurom. Hai người đang khóa chặt ánh mắt vào trên bàn gói kia đồ ăn vặt mà Dương Ca mang từ chủ thế giới tới. Đột nhiên, hai người ánh mắt bỗng nhiên trở lên sắc bén. Sau đó nhao nhao xuất thủ. Hai người một lúc liền cầm được cái kia gói đồ ăn vặt. Kurom, tỷ tỷ đại nhân A, tỷ nên nhường cho muội muội A, Akame. Hừ hừ, là muội muội phải nghe lời tỷ tỷ A, mau thả ra cho tỷ. Tiếp đó hai người liền nhìn nhau, từ ánh mắt như có tia điện xuất hiện va vào nhau. Ngay lúc này, có một mùi hương từ hướng bếp hướng tới. Ngửi được mùi hương này hai người liền quay đầu nhìn phía cửa. Sau đó liền ngửi ngửi cái mũi tiếp đó liền chạy ào ra cửa. Bỏ lại cái kia gói ăn vặt không để ý, gói ăn vặt. Mẹ nó, còn có nhân tính sao? Thấy đồ ăn ngon hơn là bỏ lại ta à, Dương Ca vừa mang đồ ăn vào lúc. Mọi người liền nhìn ngốc. Trên khay đồ ăn có đủ loại đồ ăn như gà chiên tỏi ớt. Cá sấu xào lan. Từ những cái kia thức ăn tỏa ra hương thơm khiến người ta không nhịn được thèm ăn. Tần Dương nhìn thấy Akame và Kurom cái kia thèm ăn dáng vẻ liền cười cười nói. Được rồi, hai cái đồ ăn hàng. Hôm nay có rất nhiều món ăn. Các ngươi có thể ăn thoải mái. Nghe vậy, Akame và Kurom liền ánh mắt sáng lên. Hoan hô rồi chạy về chỗ. Đột nhiên Kurom ở trên mặt Dương Ca hôn một ngụm. Sau đó thẹn thùng chạy đi về bàn ăn rồi ăn như hổ đói. Thấy mình bị hôn trộm. Tần Dương sững sờ. Sau đó cười không nói gì. Nhưng lúc này hắn cảm thấy ba ánh mắt tràn đầy sát ý tới từ Tokisaki Kurom, Isdet và Misaka Mikoto, Tokisaki Kurumi, Ara, chủ nhóm tiên sinh vận đào hoa rất tốt à, có hay không muốn ta cũng như vậy làm à, Tần Dương. Mẹ nó, bây giờ Tần Dương toát ra mồ hôi lạnh, mấy cái này muội tử cũng quá ăn dấm đi à, Tần Dương. Ha ha. Ta nhớ mình còn món canh chưa xong. Ta đi làm tiếp. Sau đó hắn liền chuồn mất. Lúc sau, hắn liền mang theo món canh tới. Bây giờ đám người ăn no căng. Ai cũng lộ ra biểu nộ thỏa mãn. Tony Stark, chủ nhóm tiên sinh cái này tay nghề cũng quá lợi hại a. Ta đi ăn bao nhiêu đồ ăn từ đầu bếp 5 sao làm ra nhưng so với chủ nhóm thì là chỉ là cái rắm a. Misaka Mikoto, đồng ý, ăn ngon cực kỳ. Trong nhóm cũng đang khen Dương Ca ngất trời. Aizen, chủ nhóm nấu ăn công nhận ăn thật ngon. Dâu trắng lão cha, ta chưa bao giờ ăn món nào ngon như vậy. Doma Umaru, ăn xong ta còn cảm thấy thân thể tốt hơn rất nhiều. mệt mỏi đều tiêu tán a, Tần Dương. Đương nhiên, ở ta thế giới, có cái gọi là linh chủ sư, có thể chế biến ra các món ăn vừa ngon vừa có ích cho người ăn. Nếu may mắn có thể nhận được kỹ năng của yêu thú được chế biến, ta đã đạt linh chủ sư sơ kỳ, do đó mới có thể chế biến được như vậy ngon món ăn. Nghe vậy, đám người nhao nhao lộ ra sùng bái biểu lộ. Tiếp đó, đám người liền vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Vào ban đêm, trăng treo trên cao, bầu trời đầy sao nhìn vô cùng đẹp đẽ mà mỹ lệ. Tần Dương đang dựa vào lan can, tay cầm ly rượu vang, ngước đầu nhìn lên trời trầm tư suy nghĩ. Hắn đang nghĩ về việc mình đã trải qua hai ngày này từ lúc xuyên qua. Từ lúc có hệ thống tới bây giờ, từ một cái điều ti cho tới siêu cấp cường giả, từ một cái cô nhi cho tới gặp được Tần Tiêu Tuyết. Người quan trọng nhất cuộc đời hắn, lại gặp vô số thú vị thành viên nhóm, đặc biệt là thần bí chủ thế giới. Hắn cảm nhận được chủ thế giới không hề đơn giản, nhiều khu vực hàn khí thần thức của hắn không thể xâm nhập vào. Tuy nhiên hắn đã đưa Chu Nam đi thăm dò trước. Có cửa hắn một đòn chí mạng bảo hộ cũng không lo gặp nguy hiểm gì. Đột nhiên có một thanh thúy tiếng giày cao gót vang lên. Nghe vậy hắn liền biết là Isdet đi tới. Sau đó liền nhìn phía Isdet. Isdet đi tới, cũng dựa vào lan can bên cạnh cười cười nói. Chủ nhóm tiên sinh có gì mà suy nghĩ trầm tư như vậy a? Có thể nói cho ta a, Tần Dương. Ha ha. Cũng không có gì to tát, chỉ là một số việc nhỏ a, Isdet. Ha ha, vậy sao, chủ nhóm thấy hôm nay bầu trời thật đẹp không a, Tần Dương? Rất mỹ lệ, như người mỹ lệ vậy. Nghe vậy, nàng liền sững sờ, sau đó nở nụ cười quyến rũ, rồi cầm lấy Tần Dương ly rượu nhấp một ngụm sau đó nói. Vậy sao, vậy chủ nhóm có muốn xem điều càng mỹ lệ sao? Chỉ cần có thể đánh thắng được ta, ngươi sẽ có hết thảy. Tần Dương nghe vậy liền cười nói. Được a, Tần Dương. Chúng ta chuyển qua chỗ khác chiến đấu a, nói xong. Hắn liền chụm tay lại, đâm về phía không khí. Rắc rắc, chỉ thấy tay của Tần Dương đột nhiên biến mất. Từ vị trí vai của Tần Dương không khí liền lướt ra như gương vỡ vậy. Sau đó hắn liền kéo ra một phát. Xoẹt, không khí cứ như vậy liền rách thành một cái khe hở, đủ cho một người trưởng thành đi vào. Thấy thế, Isdet liền vô cùng rung động. Sau đó ánh mắt nàng toát ra cái gọi là chiến ý nhìn phía Tần Dương. Tần Dương, Isdet nữ vương, mời. Sau đó hai người liền đi vào. Tại một cái đồng bằng khu, đột nhiên không khí bị rạch ra một vết nứt. Từ đó đi ra hai người, một nam một nữ, nam anh tuấn tiêu soái, nữ xinh đẹp mà cao lạnh. Đây chính là Isdet và Dương ca hai người. Tần Dương, chúng ta cứ ở đây chiến đấu a, ta cũng sẽ không ra tay. Chỉ cần ngươi đánh nứt ta hỏa diệt phòng ngự là ngươi thắng. Hắn nói vậy không phải khinh thường Isdet, mà là chênh lệch giữa hai người quá lớn. Hắn đã ra tay Isdet chắc chắn trọng thương. Nghe Tần Dương nói, nàng cũng không có tức giận hay gì cả. Dù sao nàng biết chênh lệch hai người như rãnh trời. Sau đó, nàng liền bước vào tư thế chiến đấu. Toàn thân toát ra kinh thiên chiến ý, Isdet. Vậy xin lỗi chủ nhóm tiên sinh. Nói xong nàng liền vọt phía Tần Dương. Sau đó vung tay lên. Chỉ thấy phạm vi 500 mét đất bằng đều bị băng kết. Vạn thứ xuyên tâm, nói xong, chỉ thấy xung quanh Tần Dương liền bắn ra vô số cây băng thứ dài 1 mét hướng phía Tần Dương. Lúc những cái kia băng thứ sắp đâm vào Tần Dương cơ thể thì đột nhiên quanh Tần Dương 1 mét phạm vi bán kích hiện ra một cái màu đen quang cầu. Nhưng cái kia băng thứ đâm vào màu đen quang cầu liền bị rung chảy. Thấy đòn tấn công đầu của mình không gây tổn thương được cho Tần Dương, nàng cũng không có kinh ngạc. Dù sao chỉ với mức này chưa thể phá nổi Tần Dương vòng bảo hộ. Nhưng nàng cũng không có chán nản. Nàng tiếp tục vọt phía Tần Dương. Sau đó lấy ra vũ khí của mình chém ra hai lần tạo thành hình thập tự giá. Băng phách, song nguyệt trảm. Chỉ thấy từ đó hiện ra hai luồng hàn khí hình bán nguyệt hợp lại thành thập tự giá bộ dáng chém về phía Tần Dương. Thấy thế, Tần Dương vẫn không tránh không né. Dù sao mức độ này công kích không thể nhúc nhích hắn vòng bảo hộ. Đúng như hắn nói, cái kia hàn khí chém vào hắn vòng bảo hộ liền bị thiêu rụi. Thấy mình lần nữa không gây tổn thương cho Dương ca, Isdeath liền dừng lại, sau đó hít sâu một hơi, rồi hai tay cầm kiếm giơ lên cao, tiếp đó chém xuống một kiếm, nhất nguyệt băng phách chạm, xoẹt, chỉ thấy một cái hàn khí hình bán nguyệt cao 50 mét lao thẳng hướng Tần Dương chém tới. Vị trí nó đi qua đều lưu lại một cái khe rãnh sâu 2 mét. Vù vù, tuy nhiên là vẫn bị thiêu rụi lúc chém vào Tần Dương vòng bảo hộ. Thấy thế, Isdeath lúc này có chút nhíu mày lại. Nàng cảm thấy cái này vòng bảo hộ có chút khó chơi a, Isdeath. Không ngờ chủ nhóm không dùng nhiều lực lại có thể ngăn cản ta hai tuyệt kỹ a. Tần Dương nghe vậy cười cười nhìn Isdeath nói. Vậy ngươi muốn đầu hàng sao? Isdeath, đương nhiên không. Ta vẫn còn một số tuyệt kỹ mời chủ nhóm tiên sinh tiếp chiêu a, băng ngục. Long phương chi phẫn, ầm ầm, chỉ thấy xung quanh Tần Dương nhô lên vô số cây băng trụ, tạo thành một cái lồng giam nhốt Tần Dương lại. Tiếp đó, hai bên Isdeath liền chui ra hai con sinh vật, một cự long, một băng phượng, sau đó bay lên cao vờn quanh lẫn nhau. Tiếp đó lao xuống phía Tần Dương, như hai cái tên lửa đạn đảo. Oành! Tại vị trí đó toát ra một luồng dư ba kinh khủng, hướng ra bát phương tứ phía. Mỗi chỗ luồng dư ba này đi qua, tất cả mọi thứ đều bị xô đổ. Ngay cả đất đai đều bị xốc lên một tầng lại một tầng. Đợi khói mù tán đi, chỉ thấy lúc này xung quanh Tần Dương 100 mét phạm vi xuất hiện một cái hố sâu. 1000 mét phạm vị đất đai đều rạn nứt, không một chỗ nguyên vẹn. Lúc khói mù tán đi hoàn toàn lúc, chỉ thấy Tần Dương vẫn đứng ở đó. Không một tổn thương, thấy vậy, Isdeath hít vào một hơi. Nàng biết Tần Dương sức chiến đấu rất mạnh, có thể gọi là diệt giới tồn tại. Tuy nhiên lại không nghĩ phòng thủ cũng mạnh như vậy a. Sợ là có dùng át chủ bài cũng không tác dụng, nhưng nàng vẫn muốn thử cho tới khi kiệt sức. Isdeath hít sâu một hơi. Sau đó, liền đâm kiếm xuống đất, thần sắc nghiêm nghị quát, linh băng tụ cuồng, băng thần chi nổ, chỉ thấy, sau lưng Isdeath dần dần nhô ra một cái cao 5 km. Toàn thân đều là băng, ba đầu tám tay sinh vật, một mặt thần sắc hiền hòa nhân ái, một mặt thần sắc dữ tợn, tràn đầy bi thương, một mặt thần sắc bình thản, không biểu tình, thấy vậy. Tần Dương lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì hắn cảm thấy trong cái kia băng nhân tỏa ra một tia thần tính. Dù là một tia nhưng cũng vô cùng kinh khủng. Sau đó không ngừng cảm thán. Không ngờ ngươi lại lĩnh ngộ ra thần thông trong lần dung hợp linh băng a. Rất lợi hại, Isdeath, chủ nhóm tiên sinh quá khen. Tuy nhiên đây là đòn đánh mạnh nhất của ta. Ta sẽ dùng hết toàn lực a, Tần Dương. Tới đi, Isdeath, chấm, đi, nghe được Isdeath lời, cái kia băng nhân liền mở mắt ra. Sau đó từ trên thân nó toát ra một luồng khí thế kinh khủng khiến cho không khí đều vặn vẹo. Tiếp đó liền hướng Dương ca đánh xuống. Có trường, có quyền, mỗi tay một kiểu, oanh, chỉ thấy tay này đánh xong thì tới tay kia. Cứ lặp đi lặp lại như thế. Mỗi lần đánh xuống đều toát ra luồng khí lãng quét qua tứ phía. Hơn nữa tốc độ đánh xuống ngày càng nhanh cho tới khi chỉ còn thấy được tàn ảnh. Đòn tấn công như mưa giông gió bão, liên miên không dứt, oanh, oanh, oanh, oanh, mỗi quyền đi xuống, đại địa liền lún sâu một lần, phạm vị 100 km đều, ầm ầm, rung động như có động đất vậy. Cho tới khi đất đai bị lún sâu xuống 3 km. Sau đó tám cánh tay liền nắm lấy nhau, đập xuống một quyền cuối. Oành, tiếp đó, cái kia băng nhân liền vỡ vụn ra. Sau đó Isdet liền sắc mặt trở lên tái nhợt, phun ra một ngụm máu. Với nàng hiện tại sức mạnh chưa thể sử dụng cái kia thần thông. Quá cưỡng ép, lúc này, từ hố sâu bay lên Tần Dương vẫn là lông tóc không thương. Toàn thân ngay cả hạt bụi đều không dính. Thấy vậy, Isdet liền nở nụ cười khổ. Nàng không ngờ mình dùng bản thân át chủ bài vẫn không đả thương được Tần Dương mày may a, sau đó liền lảo đảo sắp ngã. Thấy thế, Tần Dương liền biến mất tại chỗ. Sau đó xuất hiện tại Isdet bên người dìu lấy nàng. Isdet, ta đã thua, chủ nhóm thật sự rất lợi hại. Tần Dương, chấm, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Ta đưa ngươi về trước. Không đợi Isdet nói gì, hắn liền như vậy bế ngang Isdet lên. Sau đó, hướng phía đế quốc bay tới. Nằm trong ngực Tần Dương, Isdet lúc này cảm thấy vô cùng ấm áp, an tâm và dễ chịu. Ti thân là Jun-S nữ vương, tôn sùng sức mạnh, nhưng thân cũng là một cái nữ nhân. Nàng vẫn cần một cái bộ ngực để dựa vào. Nhưng ở cái này thế giới lại không tồn tại nam nhân nào đủ khiến nàng trầm mê. Nhưng Tần Dương lại đủ tất cả điều kiện. Đặc biệt, khiến nàng động tâm là cái kia chân thành mà tà dị nụ cười của Tần Dương. Về tới Isdet khuê phòng lúc, Dương ca liền ngửi được một mùi hương thoang thoảng mà lại có chút mát lạnh chi ý. Đây cũng chắc là Isdet mùi hương cơ thể a. Đặt Isdet lên giường sau đó hắn liền mở miệng. Isdet, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi đây. Thấy vậy, Isdet liền vội vàng mở miệng. Chủ nhóm tiên sinh, ngươi đã thắng ta a, bây giờ ta tất cả là về ngươi. Tần Dương, chuyện đó để lúc khác tính a, bây giờ ngươi vẫn còn bị thương. Do đó nghỉ ngơi lấy lại sức a, sau đó hắn liền quay người chuẩn bị rời đi. Ngay tại lúc này, liền có một bàn tay từ sau kéo lấy người hắn quay lại. Chưa kịp nói gì, hắn liền cảm thấy một vật mềm mại, mà có chút ngọt ngào chạm vào môi hắn. Sau đó có một cái vật nhỏ chui vào miệng hắn chủ động tấn công hắn hang ổ. Lúc này Tần Dương đã một mặt mộng bức. Hắn vậy mà bị cưỡng hôn. Hắn Dương ca, thâm niên lão tài xế mà vậy mà bị cưỡng hôn. Chưa kịp hắn phản ứng, Isdet liền xé toang hắn quần áo sau đó đẩy hắn xuống giường. Tần Dương, mẹ nó, như vậy thô bạo sao? Như vậy vội vàng sao? Hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý a, nhưng mà hắn thích a. Quay đầu ra nhìn về phía Isdet lúc hắn không nhịn được sổ thô tục. Ngọa tao, trước mắt hắn là một cái dương chi bạch ngọc thân thể. Nàn da trắng nõn mịn màng, thân thể đầy đặn, nóng bỏng, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm. Đặc biệt cái kia hai quả núi, đây cũng được cỡ BA, kết hợp cái kia vũ mị ánh mắt, cùng cái kia cao ngạo thần sắc, hơn nữa thêm kia một tia hồng hào trên má, khiến Isdet bây giờ vô cùng mê người. Nếu không phải Dương ca nhà ta ý chí mạnh mẽ chắc đã nhào tới rồi. Tuy nhiên Dương ca vẫn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô a, chưa kịp Dương ca lấy lại tinh thần. Isdet liền hướng Dương ca đi tới. Sau đó, Dương ca liền cảm thấy một hồi sảng khoái, ấm áp mà mát lạnh từ hạ thân truyền tới. Thấy vậy, hắn liền hít sâu một hơi. Ngọa tào quá thoải mái. Isdet bên này, thì hơi nhíu mày, trên mặt nổ ra thần sắc đau đớn. Nàng không biết tiểu long long của Dương ca lớn như vậy a. Nàng ngồi xuống một phát là tiểu long long bay tới tận 9 tầng trời. Lao thẳng thiên đình a, hơn nữa đây lại là lần đầu của nàng a, sau đó. Isdet cứ như vậy ngồi trên thân Dương ca. Không nhúc nhích, chưa đợi Isdet phản ứng. Dương ca liền trực đảo hoàng long. Ép Isdet dưới thân cười cưới nói. A, tiểu nương tử. Thân là nữ nhân chỉ có thể bên dưới a, Isdet liếc Tần Dương một cái. Sau đó mở miệng, ai là ngươi tiểu nương tử? Hơn nữa bổn nữ vương phải bên trên. Ngươi chỉ có thể bên dưới. Tần Dương, a ha, dám cãi lại lão công. Ta sẽ cho ngươi biết Tần gia gia pháp. Sau đó, liền chủ động hướng Isdet môi hôn xuống. Một tay một ngọn núi nhào nặn. Tiếp đó, liền bắt đầu hoạt động hạ thân. Từ chậm đến nhanh, từ mưa nhỏ đến mưa giông bão lớn. Mà Isdet như con thuyền nhỏ trong cơn bão. Mỗi lần tấn công, tiểu long long đều sẽ tấn công tới tận cùng của quân địch khiến Isdet không khỏi mắt trợn trắng. Hai người cứ như vậy cuồng hoan bạo vũ. Tới tận 4 giờ sáng mới dừng lại vì Isdet cầu xin tha thứ. Dù sao nhận được SSS cấp thể chất thì lực chiến của Dương Ca là một địch 10A. Kế tiếp, hai người liền ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Và sau giấc ngủ này cũng tuyên bố kết thúc kiếp sử nam của Dương Ca. PS, chương hôm nay nha, Dương Ca đã thịt Isdet. Hắc hắc, cách chương.